Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh mẽ, dần dần bao phủ gần hết bên trong kết giới đấu pháp của hai người. Và rồi đùng một cái, một tiếng động lớn vang lên. Chỉ thấy ông Thành nằm văng ra mấy mét, người đập vào vách nhà một cái, miệng thổ máu. Vợ con ông Thành nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra xem. Thấy ông Thành bị như vậy, cả hai cùng đồng thanh khóc lóc van xin ông trưởng tha cho chồng mình, cho cha của mình. Ông Thành tỏ vẻ hoảng loạn, kêu hai người chạy đi thật nhanh. Nhưng mà cả hai không nghe theo, chỉ muốn che chở cho trụ cột của gia đình. Không cần chạy, tội của mày gây ra, bây giờ chỉ có cả nhà chịu chết chung thì mới chuộc lại được. Ông trưởng bây giờ vẻ mặt đầy vẻ hung dữ, tiến tới muốn giết cả gia đình nhỏ của ông Thành. Thế vậy ông Thành liền đứng dậy, tay chắp vào nhau, cố gắng dùng hết sức lực đánh trả để mở ra con đường máu. Nhanh chạy đi, chạy con đây, anh tìm em và con sao? Ông Thành hét lớn. Người vợ bị tiếng hét làm cho thức tỉnh, liền nắm lấy tay con trai, nhắm hướng phía sau nhà mà chạy. Miêu à, đi theo bảo vệ họ. Con Miêu đang đứng nhìn về phía ông Thành, nghe lệnh liền chạy theo người vợ và đứa con trai. Nhưng nó bị bà Sáu ra lệnh dừng lại, quay ngược trở về chỗ của bà đang đứng. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mày có ngu quá không hả con? Nếu để con Miêu đi theo, không khác gì tạo cơ hội cho người khác lần theo mẹ con nó đó. Bà. Ông trưởng ban đầu còn tưởng bà Sáu vì trung thành với gia tộc, bây giờ nghe câu nói của bà ta liền không khỏi giật mình. Xin lỗi ông trưởng, nhưng là con cháu của tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Mọi tội lỗi tôi xin gánh chịu, mong ông tha thứ cho gia đình của nó. Bà Sáu quỳ xuống ra sức van xin. Tội của bà tôi chắc chắn sẽ xử lý, nhưng bây giờ tôi phải xử lý cái thằng súc sinh trời đánh này trước đã. Ông trưởng không thèm đếm xỉa đến lời gian sinh của bà Sáu, liền đưa tay ra hành pháp tấn công ông Thành đang nằm ở dưới đất. Hai tay của ông trưởng thoăn thoắt múa máy, rồi lấy cái thứ ánh sáng nhạt đang phát ra từ sâu chuỗi kia bao bọc cả hai tay, bước nhanh về phía ông Thành. Con Miêu thấy vậy liền lao đến định tấn công ông trưởng để giải dây cho chủ, nhưng liền bị ông ta một tay đánh văng ra góc nhà, chỉ kịp méo lên một tiếng rồi nằm im bất động. Miêu à! Ông Thành gào lên nhìn về phía con Miêu. Để tình mày trung thành, ta chỉ đánh chết một mạng, còn lại tám mạng giữ lại để sau này còn phục vụ cho gia tộc. Ông trưởng liếc nhìn con Miêu một cái rồi vẫn tiếp tục bước về phía ông Thành. Ông trưởng à, xin ông à. Bà Sáu vẫn tiếp tục nài nỉ. Mẹ à, không cần gian sinh nó nữa. Giờ này còn hỗn xược sao? Ông trưởng tức giận vung tay một cái, thì bỗng trên người ông Thành nổ lên vài tiếng lập bập, khiến cho ông Thành đau đớn rên la. Từ nơi phát ra tiếng nổ ấy, máu đen chảy ra xối xả. Bà Sáu thấy vậy liền mộp xuống chân của ông trưởng mà gian sinh cho con. Ông trưởng cho bị ông Thành xúc phạm nặng nề từ nãy cho tới bây giờ, ông tức giận cho nên không còn làm chủ được nữa, liền giơ tay đẩy bà Sáu sang một bên rồi bước nhanh đến định đánh thẳng vào đầu của ông Thành. Bóp một tiếng, ông Thành lăn lộn trên la vì cú đánh của ông trưởng. Máu tươi liên tục chảy ra từ những vết thương lên láng khắp nhà. Chứng kiến cái cảnh tượng thê thảm của con trai, bà Sáu bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn. Bà đứng dậy, lấy tay đẩy ông trưởng một cái, khiến cho ông ta lảo đảo ngã dúi sang một bên. Bà cũng muốn làm loạn sao? Bà muốn chết như nó à? Không, như cả gia đình của nó sao? Ông ép người quá đáng. Bà Sáu buông một câu gọn lọn, rồi bà cũng bắt đầu thủ pháp múa may liên tục, miệng không ngừng niệm chú. Ông trưởng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn kéo đến, thì liền giật mình thủ thế niệm chú trấn áp lại cái nguồn lực kia, mắt nhìn chầm chầm về phía bà Sáu. Là càn khôn phá thể chi thuật, không thể nào, nó đã thất truyền từ lâu rồi, làm sao bà luyện được chứ? Ông trưởng hốt hoảng khi nhìn thấy bà Sáu thi pháp. Đây là mật tông quyền thuật của gia tộc, chỉ được truyền cho các đời tộc trưởng như ông. Nhưng cách đây mấy đời nó đã bị thất truyền, không biết tại sao mà bà Sáu có thể luyện được. Khuôn mặt của bà Sáu đang hồng hào thì bỗng dưng căng phồng lên, cơn máu bên dưới da mặt nổi lên rồi di chuyển như những con rắn phía bên dưới. Da mặt dần xám xịt lại, một bên mặt đang hồng hào da vẻ căng mịn thì bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net